phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 305, góc chuyện audio.com, edit, Linh Lady, ta là hệ thống đoàn tử, đôi tay đoàn tử đặt ở trên bụng mình, bàn tay mũm mĩm nắm lại, dị thường đáng yêu. Hệ thống, đoàn tử, ta giống như phát hiện ra chuyện gì đó rồi, ha ha ha, thì ra là một cái tiểu béo a ai. Nhìn đến hình thể của đoàn tử, nháy mắt ta lại không lo lắng cho hình người của mình nữa, ta nhất định cũng là một tiểu béo đáng yêu. Khụ khụ, nói vào trọng điểm, Mạc Vân Quả cũng cảm thấy cũng nên nói chuyện chính, vì thế cô mở miệng nói, có thể dùng thời gian cơ không? Đoàn tử nghiêm túc gật gật đầu, đem đôi tay ở sau người, làm ra một bộ dáng cao thâm. Không thể, đoàn tử dừng một chút tiếp tục nói, không thể dùng thời gian cơ, nhưng là có. Thể từ hệ thống đẩy nhanh tiến trình hơn. Nói chuyện có thể không cần thở dốc lớn như vậy không? Hù chết bảo bảo ý cho ích, ta đây không phải đánh thưởng trắng cho ngươi thời gian cơ rồi sao? Cái gì gọi là đánh thưởng trắng? Vậy ngươi đánh thưởng cho tiểu quả quả, đó chính là tiểu quả quả nhà ta. Chấm chấm, hắc hắc, sớm biết rằng hệ thống có thể đẩy nhanh thời gian tiến trình sao không nói sớm. Làm hại ta trong một tháng đủ nhàm chán a. Đúng đúng đúng, vậy bây giờ đẩy nhanh đi, ta có chút chờ không kịp. Ta giơ hao tay hai chân tán đồng, mau mau mau, đôi mắt Mạc Vân Quả cũng soát sáng ngời, thì ra lại có thể đẩy nhanh tiến trình, chơi vui. Đoàn tử gật gật đầu nho nhỏ nói có thể lập tức tiến hành nhanh hơn, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Vân Quả gật đầu, không hỏi đoàn tử vì sao phải chuẩn. Bị, đoàn tử còn cho rằng ký chủ biết nên không nói lại với Mạc Vân Quả. Vì thế, trong một tiếng kế tiếp Mạc Vân Quả lấy tốc độ gấp 100 lần trôi qua 5 năm, cảm giác này có điểm không thật. Phòng phát sóng trực tiếp người cũng có chút không đỡ nổi, thật sự là tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản đều không có thấy rõ cái gì một giờ sau, Mạc Vân Quả cố nén suy nghĩ muốn phun, ngồi ở trên sofa, nhìn quanh bốn phía. Phòng ở vẫn cứ là cái phòng ở kia, chỉ là đồ đặc sắp xếp có chút không giống lắm. So với người ở phòng phát sóng trực tiếp, Mạc Vân Quả chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều đang xoay tròn. Bởi vì trong 5 năm này đã có nhiều thứ thay đổi, cô giống như người mới xuyên qua, cảm giác có chút khó chịu. Nhưng mà cũng may, năng lực tự điều tiết của Mạc Vân Quả rất mạnh, rất nhanh cô điều chỉnh. Được trạng thái của mình, hít sâu, vuốt thái dương, não bộ bị một lượng thông tin cứng rắn nhét vào. Nói trong 5 năm này, chuyện xảy ra không phải là ít. Rõ ràng nhất đó là Y Tường Vi từ một người trong suốt trở thành ảnh hậu, thân phận địa vị đều bay lên mấy cấp bậc. Theo địa vị lên cao, vẻ bề ngoài của cô ấy có không ít biến hóa. Ở trong trí nhớ của Mạc Vân Quả, Y Tường Vi là một mỹ nhân khó có được, nhất cử nhất động đều khiến mọi người quan tâm, đó là trong thế giới của cô trước kia. Mà ở thế giới này, cô ấy lại có danh, số nữ. Y Tường Vi tuy rằng được vòng nguyệt kế của ảnh hậu, lại vẫn như cũ không thoái khỏi danh hiệu, số nữ. Sau đó, cô ấy lấy giá cao trên trời mời chuyên viên trang điểm, truyền thuyết bọn họ có năng lực hóa vịt thành thiên Nga. Nhìn qua một chút, bọn họ đúng là có năng. Lực này, tỷ như nói, hiện tại Y Tường Vi, hoặc chuẩn xác mà nói, hiện tại người hóa trang cho Y Tường Vi được xưng là duy nhất có thể sánh ngang Mạc Vân Quả cách chương.